Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212 tiện nhân đều là tìm đường chết. Đại Bằng Phụ Hoàng nói với hắn quá, vĩnh viễn không cần đối một cái muốn chính mình mệnh người nhân từ. Hiên Viên Tử Diễm khuôn mặt nhỏ cũng lạnh, dùng như thế âm độc thủ đoạn tới đối phó một cái hài tử. Hắn trong cung, thế nhưng sẽ xuất hiện như thế rắn rết tâm địa người. Nghe xong ngươi Lưu Thái Y nói, Âu Dương Thần Vũ sắc mặt đã không thể dùng hắc tới hình dung. Cho nên hắn mới vừa rồi mới có thể thập phần giật mình. Hồi vương thượng, tiểu thái tử trên quần áo dính xà thích hương vị. Xà bao phấn, lẽ ra lúc này là sẽ không đồng thời xuất hiện nhiều như vậy xà. Nhưng là này xà bao phấn là xà thích nhất hương vị. Chỉ cần đem thuốc bột chiếu vào trên mặt đất, phạm vi 10 dặm xà cho dù là ở ngủ đông cũng sẽ bò ra tới. Lưu Thái Y đi tới, ngồi xổm xuống thân mình ở tử diễm trên người nghe nghe. Mày nhíu một chút, chưa từ bỏ ý định lại nghe thấy một chút. Trên mặt đã xuất hiện khiếp sợ. Âu Dương Thần Vũ đem tử diễm đặt ở trên mặt đất. Thái Y, ngươi lại đây xem xét một chút. Hắn trên quần áo là cái gì? Nâng lên cánh tay ở tay áo thượng nghe nghe. Quả nhiên có một cổ hương vị. Hiên Viên Tử Diễm mũi nhăn lại. Kỳ thật hắn ở tỉnh ngủ thời điểm cũng nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Tử Diễm, trên người của ngươi hương vị là từ đâu dính lên? Hắn cúi đầu ở tử diễm trên người nghe thấy một chút. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào như vậy kỳ quái? Âu Dương Thần Vũ đem Hiên Viên Tử Diễm bế lên tới. Vòng qua này đó chết xà đi ra ngoài. Âu Dương Thần Vũ phía sau thị vệ Đoạn Khâu lập tức rời đi. Vạn nhất tử diễm ra chuyện gì? Hắn chính là chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Âu Dương Thần Vũ hiển nhiên là tức giận. Đoạn Khâu, cấp quả nhân cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Chu Tử cùng Tiểu Lý Tử đồng thời nhìn Hiên Viên Tử Diễm. Tràn ngập cảm kích, liền kém không có sờ một phen lão nước mắt. Chuyện này cùng này hai cái tiểu thái giám không quan hệ. Đại Bằng hữu, không trách Tiểu Chu Tử bọn họ, là ta ngủ thời điểm không thích có người đứng ở một bên. Mới phân phó bọn họ đi ra ngoài, hắn cũng không phải là thị phi chẳng phân biệt người. Hiên Viên Tử Diễm kéo một chút Âu Dương Thần Vũ vạt áo. Nô tài đáng chết, nô tài không có xem trọng thái tử điện hạ. Tiểu Lý Tử cũng đi theo quỳ trên mặt đất. Tiểu Chu Tử thân mình run lên một chút, lập tức quỳ trên mặt đất. Âu Dương Thần Vũ cả người khí chất dọa người. Nhìn Tiểu Chu Tử, sao lại thế này? Quả nhân cho các ngươi chiếu cố hảo tử diễm. Các ngươi chính là như vậy chiếu cố. Nhưng thật ra hại người của hắn chỉ cần muốn ngày lành đến cùng. Đại Bằng hữu, ngươi không cần lo lắng. Ta một chút việc cũng không có, lôi kéo hắn khắp nơi xem xét. Tử diễm, ngươi có hay không bị thương? Âu Dương Thần Vũ ba bước hai bước đi đến Hiên Viên Tử Diễm bên người. Vào phòng, quả nhiên cùng Tiểu Lý Tử nói như vậy. Toàn bộ nhà ở đều là rậm rạp chết xà. Nhìn làm người ra đầu tê dại, Âu Dương Thần Vũ không dám xác định tử diễm rốt cuộc có hay không bị thương. Chỉ có thể đem Thái Y cũng mang đến. Mới vừa rồi ở trên đường, Tiểu Lý Tử đã đứt quãng thuyết minh tình huống. Tiểu Lý Tử thực mau đem Âu Dương Thần Vũ gọi tới. Thật là trước mệnh dài quá. Hắn mới đến Tây Viên Vương Cung bất quá mấy ngày. Thế nhưng có người muốn hại hắn. Hiên Viên Tử Diễm nhìn đến trên mặt đất chết xà. Không có nửa phần sợ hãi. Ánh mắt lạnh băng không có độ âm ân y không nghĩ tới lúc trước Phượng Khinh Ngữ hành động cứu tử. Diễm một mạng, gần nhất có thể bồi hắn ngoạn nhi. Thứ hai còn có thể bảo hộ hắn. Từ Hiên Viên Tử Diễm hiểu chuyện lúc sau, Phượng Khinh Ngữ liền đem này xà hoàng đưa cho hắn. Trên đầu kia hai chỉ vươn tới thịt dâu cũng đã biến mất. Trở thành danh xứng với thực xà hoàng. Hiên Viên Tử Diễm trên cổ tay kim xà chính là bạc. Chẳng qua, thời gian dài ăn độc vật, nhanh hơn nó trưởng thành. Hiện tại nó đã rút đi một thân màu bạc ra đổi thành kim sắc. Bất quá, giống như vậy toàn thân kim sắc xà hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Má ơi, thái tử điện hạ thế nhưng đem xà đặt ở trên cổ tay. Tiểu Chu Tử mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cổ tay của hắn. Thái tử điện hạ, này, đây là xà, kia kim hoàn thân mình giật giật, xem như đáp lại hắn. Không cần tưởng, nhất định là vàng giúp hắn tiêu diệt trong phòng xà. Tay nhỏ sờ sờ đầu của nó đỉnh. Hiên Viên Tử Diễm vén lên tay áo, lộ ra trên cổ tay quấn quanh kim hoàn. Sao có thể, thái tử điện hạ, này đó xà đều là ngươi giết chết sao? Thật đủ ghê tởm ơn y. Hiên Viên Tử Diễm nhìn trên mặt đất, thiếu chút nữa nhổ ra. Êm đẹp trong phòng như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy xà? Nói rõ có người muốn hại thái tử điện hạ. Tiểu Chu Tử vòng qua từng đống xà đi qua đi, sau đó xoay người phân phó Tiểu Lý Tử, mau hướng đi vương thượng bẩm báo thái tử điện hạ. Ngươi không sao chứ? Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Đầu tiên phản ứng lại đây, Nhìn trên giường Hiên Viên Tử Diễm Mani Tiểu Chu Tử tuyệt đối không thừa nhận chính mình chân. Mề Mani ta ngoan ngoãn, nghe được bên trong tiếng hô. Tiểu Chu Tử cùng Tiểu Lý Tử mới vọt vào nhà ở. Lực đánh vào lớn như vậy một màn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Không có ngất xỉu cũng đã là vạn hạnh. À, đây là có chuyện gì? Xốc lên chăn, hướng trên mặt đất vừa thấy. Duỗi tay xoa xoa đôi mắt, chóp mũi nhi giật giật. Tựa hồ nghe thấy được một cổ không giống bình thường hương vị. Ngủ đại khái nửa canh giờ, Tử Diễm mới từ từ tỉnh lại. Kia đến kim quang đem trong phòng rắn độc đều tiêu diệt lúc sau lại chui vào Tử Diễm ổ chăn. Hiên Viên Tử Diễm còn ở ngủ. Chút nào không biết trong phòng đã xảy ra cái gì. Màu sắc rực rỡ toàn bộ nhà ở đều là. Liền đi đường địa phương đều không có. Bất quá hô hấp chi gian. Trong phòng xà đều đã chết. Ngay sau đó kim quang ở trong phòng không ngừng thoán động. Một đạo kim sắc lưu quang từ trong ổ chăn vụt ra. Trước hết bò tiến trong ổ chăn cái kia hắc hồng giao nhau xà nháy mắt đã chết. Hiên Viên Tử Diễm ngủ ngon lành. Hết chương.